Cảm nhiễm thể, chương 85, lại lần nữa lôi kéo. Góc truyện audio.com, chấm, lt, spend class, why see week, phong, size, medium, gt, edit, boss, lười, lt, spend, gt, tiền nhiễm sinh nguyên bản cho rằng, ngồi đợi có khả năng phải một mặt kéo dài chừng mấy ngày mới sẽ có thu hoạch, không nghĩ tới, ngày thứ nhất mình mò vào đợi chờ. Tống Gia Hào liền chủ động đưa tới cửa. Xin chào, Tống viện trưởng, tiền nhiễm sinh có nụ cười đáng yêu đi tới. Giả vờ giả vịt đứng ở trước bàn làm việc, liếc mắt nhìn bà Trần đang ở trong tường kép vừa vặn hướng mình gào thét. Cười nói, thế nào, nơi đây đã đổi thành phòng làm việc của bệnh viện. Ta làm sao lại không biết à hát. Tống Gia Hào phản ứng rất nhanh. Hắn xác thực có mấy giây là bị kinh ngạc đến ngây người. Lại như lúc đó Liêu Thiên Minh bị mình phát hiện, chốc lát, biểu hiện sự khiếp sợ và kinh khủng trên mặt của Tống Gia Hào đã biến mất. Hắn kéo qua một cái ghế rồi ngồi xuống, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn chăm chăm tiền nhiễm sinh. Mở ra hai tay, nhún nhún vai, âm thanh rất là bình tĩnh. Ngươi thật giống như họ Tiền. Ừ, Tiền bác sĩ đúng không? Xin lỗi, có thể hay không nói cho ta biết? Ngươi tên là gì? Trong bệnh viện có nhiều công chức như vậy. Tống Gia Hào không có khả năng đều ghi nhớ tên của mỗi một người. Có thể ghi nhớ họ của tiền nhiễm sinh. Đã là phi thường hiếm thấy. Ta gọi tiền nhiễm sinh. Loại đối thoại thế này rất là khiến người ta phiền muộn. Không chút nào dựa theo mong muốn của mình để tiến hành. Tiền nhiễm sinh không lại mỉm cười. Sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên âm trầm. Cũng theo bản năng sản sinh mấy phần sợ hãi đối với Tống Gia Hào. Bất kể như thế nào, hắn dù sao cũng là viện trưởng của bệnh viện, là thủ trưởng của mình, là lãnh đạo tối cao nơi đây. Loại ưu thế thân phận thiên nhiên thế này, khiến cho tiền nhiễm sinh có cảm giác bắt chẹt đến bí mật đồng thời kéo theo sự tự tin bành trướng. Đang nhanh chóng giảm bớt xuống. Tiền nhiễm sinh, tiền bác sĩ. Tống Gia Hào không ngừng gật đầu, ngón trỏ tay phải cũng đồng thời không ngừng chỉ tới tiền nhiễm sinh. Hắn cắn môi, tựa hồ là đang suy tư. Qua mấy giây, Tống Gia Hào ngẩng đầu lên, trên mặt đã chẳng còn chút sợ hãi. Trái lại mang theo nụ cười ôn hòa. Hỏi, nếu ngươi có thể đi vào, đã nói rõ hết thảy nơi đây, ngươi đều nhìn thấy. Tống Gia Hào vẫn không có nghĩ phải làm sao để giải quyết chuyện này. Hắn đang cấp tốc suy nghĩ, cần thời gian, vì lẽ đó, chỉ có thể dùng lời nói nhảm qua loa tạm thời như thế. Tiền bác sĩ, ngươi làm sao sẽ bất thình lình sản sinh hứng thú về nơi này? Ta nhớ tới, ngươi thật giống như là công tác ở khoa xét nghiệm. Ha ha, tiền bác sĩ kết hôn chưa? Có mấy đứa con, vợ đang làm việc ở đâu à hát? Tống Gia Hào thuận miệng tán gẫu lung ta lung tung. Tiền nhiễm sinh cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Cứ việc loại cục diện thế này cùng với trong sự tưởng có sự khác biệt rất lớn. Hắn vẫn là trả lời vô cùng cẩn thận trả lời mỗi một vấn đề mà Tống Gia Hào đề xuất. Ước chừng đã qua 10 phút Tống Gia Hào đã đại khái hiểu rõ đối với toàn bộ sự việc. Cũng trên cơ bản có cái khái niệm xử lý mơ hồ. Tiền nhiễm sinh cũng gần như vào lúc này đã phản ứng lại. Hắn lạnh lùng cười cười, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, khoe khoang lắc lắc ở trước mặt Tống Gia Hào. Tống viện trưởng, vấn đề của ngươi cũng thật nhiều à hát, như vậy đi, nếu như ngươi thích tán gẫu, thẳng thắn ngay bây giờ ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Chúng ta hãy đi đến cục cảnh sát để nói cho rõ à hát. Thế nào? Đây là một chiêu cuối cùng của tiền nhiễm sinh, cũng là vương bài duy nhất trên tay hắn. Thế nhưng phải thừa nhận, lá bài này lại rất hữu hiệu. Tống Gia Hào căn bản không có biện pháp hóa giải. Sắc mặt của hắn đã âm trầm lại, nhìn tiền nhiễm sinh rào rạt đắc ý. Tống Gia Hào chậm chậm thở dài, mở miệng hỏi ngược lại. Ngoại trừ báo cảnh sát, ngươi còn có phương pháp gì để xử lý cho tốt? Nụ cười trên mặt của tiền nhiễm sinh liền tức khắc cứng đờ. Câu nói này đã hỏi hắn đến ngây người, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao để trả lời. Đúng a hát, chẳng lẽ ta liền nguyện ý báo cảnh sát sao? Làm thế, đối với ta lại có ích lợi gì? Trên mặt của Tống Gia Hào lại lộ ra một tia châm chọc không dễ phát hiện. Hắn tiếp tục cười nói. Ngươi nhìn, nếu ngươi đã phát hiện nơi này, cũng nhìn thấy một vài thứ, đã nói rõ, ngươi và chúng ta là cùng nhau. Hắn tăng thêm phát âm từ chúng ta, Tiền Nhiễm Sinh có chút choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tống Gia Hào lại có thể không phải một người. Chúng ta đang tiến hành một hạng mục nghiên cứu bí mật. Tống Gia Hào đem cái ghế kéo tới phía trước để rút ngắn một chút. Hạ thấp giọng, cố ý làm ra một dáng vẻ thần bí. Có một số việc không thể công khai đối với bên ngoài. Chỉ có thể lặng lẽ tiến hành. Tiền bác sĩ ngươi là một người thông minh. Ta nghĩ, ngươi nên có thể minh bạch. Tống Gia Hào cũng không phải đang giả vờ giả vịt. Hắn đã hiểu rõ biện pháp giải quyết. Đơn giản là có hai loại. Thứ nhất, giết Tiền Nhiễm Sinh. Thứ hai, lôi kéo Tiền Nhiễm Sinh. Giết người sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Bà Trần đột nhiên mất tích, đã để rất nhiều người trong bệnh viện nghị luận sôi nổi. Đơn vị hành chính đường phố thậm chí còn phái người ở phụ cận nhiều lần tìm kiếm bà Trần. Nếu như Tiền Nhiễm Sinh lại mất tích, e rằng sẽ đưa tới sự quan tâm càng cao. Đến khi đó, sự tình đã có kết cục không tốt. Huống hồ, Tống Gia Hào cũng không cho mình là đối thủ của Tiền Nhiễm Sinh. Hắn không phải Lưu Thiên Minh có thể hình khôi ngô cường tráng. Tiền Nhiễm Sinh tuy nói nhìn qua có chút gầy gò, thế nhưng ở trước mặt sự uy hiếp của tử vong, ai cũng sẽ bùng nổ ra lực phản kháng khó mà tưởng tượng. Nếu như đánh lén không được, thì hôm nay bị giết chết ở chỗ này, liền nhất định sẽ đổi thành mình. Sự tình không có nắm bắt, Tống Gia Hào sẽ không đi làm. Như vậy, cũng chỉ có thể lôi kéo hắn. Chỗ vấn đề then chốt, hiện tại còn không biết Tiền Nhiễm Sinh sẽ định giá thế nào. Muốn đạt được mức lợi ích là bao nhiêu? Tiền Nhiễm Sinh cũng không ngốc, hắn từ trong khẩu khí thương lượng của Tống Gia Hào, nghe ra ý tứ đối với mình tạm thời không gặp nguy hiểm. Thế là theo bản năng mà hỏi, nghiên cứu gì? Tống Gia Hào sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Một loại virus, vô cùng nguy hiểm virus, nếu như có thể cứ thế dọa sợ Tiền Nhiễm Sinh, thì không còn gì tốt hơn. Câu nói này hiển nhiên không có sản sinh hiệu quả nên có. Tiền Nhiễm Sinh đem tầm mắt chuyển đến trên người bà Trần không ngừng cử động ở trong tường kép phía sau Tống Gia Hào. Dùng sức nuốt yết hầu, có chút sợ hỏi, như thế, Trần bác sĩ là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói là virus, chẳng lẽ nàng, Trần bác sĩ bị lây nhiễm, chính là biến thành bộ dáng bây giờ. Tống Gia Hào cảm thấy, nên để cho Tiền Nhiễm Sinh nhìn thấy một ít thứ càng vốn có lực rung động. Nói không chắc, hắn sẽ bởi vì sợ hãi mà rút lui. Nghĩ tới đây, Tống Gia Hào đứng lên, nghiêng đầu nhìn Tiền Nhiễm Sinh. Đến đi, ta để cho ngươi xem chút sự tình càng thú vị. Hắn kéo ra ba lô. Lấy ra một túi lưới biên chế, bên trong là một con gà trống có mỏ được dùng thanh sắt buộc chặt. Đây nguyên bản là đạo cụ mà Tống Gia Hào mang đến để làm thí nghiệm. Hiện tại, hắn chuẩn bị dùng để làm một hồi biểu thị tươi sống ở trước mặt Tiền Nhiễm Sinh. Tiền Nhiễm Sinh đi tới, xác nhận đây là con gà sống. Tống Gia Hào dùng dây nhựa bó chặt cánh gà trống, ném tới bà Trần nhốt ở trong tường kép. Một trận động tĩnh kịch liệt qua đi, xuyên thấu qua khe hở trên mặt tường, Tiền Nhiễm Sinh nhìn thấy bà Trần đè con gà trống xuống đất. Đã cắn đứt yết hầu, đầu gà bị bà Trần ngậm lên miệng dùng sức nhai, bụng gà bị xé ra một vết nứt, bà Trần từ bên trong móc ra ruột và nội tạng ấm áp. Không chút do dự mà nhét vào trong miệng, Tiền Nhiễm Sinh trợn to hai mắt, miệng hơi hé mở ra. Thân thể rất là sốt sắng mà co giật, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy bà Trần, Tiền Nhiễm Sinh liền biết nàng không bình thường. Thế nhưng, Tiền Nhiễm Sinh lại căn bản không nghĩ tới, bà Trần lại có thể sẽ biến thành dáng dấp này. Hơn nữa, ngay ở trước mặt mình, nuốt sống cả một con gà sống. Nàng, vẫn là nhân loại sao? Tống viện trưởng nói tới loại virus kia, thật đáng sợ như thế sao? Đây là một hạng mục nghiên cứu phi thường cơ mật, chúng ta cần người tình nguyện. Tống Gia Hạo âm thanh đúng lúc vang lên ở bên tai Tiền Nhiễm Sinh. Đương nhiên, nơi đây hết thảy tạm thời không thể công khai đối ngoại. Bởi vì rất nguy hiểm, vì lẽ đó phải tuyển chọn tiến hành thí nghiệm ở trong lòng đất. Trần bác sĩ ở trong tiểu tổ nghiên cứu của chúng ta phụ trách công việc vệ sinh. Nàng trái với quy trình thao tác, không cẩn thận bị virus lây nhiễm mới biến thành như vậy. Đến khi chúng ta phát hiện, đã không kịp, Tiền Nhiễm Sinh xoay người, nghĩ lại còn dùng mình liên tục lùi lại mấy bước, cho đến khi xác nhận an toàn, mới lau một cái mồ hôi trên trán, hỏi không ngớt lời, thế, nàng còn có thể khôi phục như cũ sao? Tống Gia Hào rất là tiếc nuối lắc lắc đầu, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy nàng có bộ dáng thế này. Nói thật, chúng ta còn đang nghĩ biện pháp, thế nhưng hy vọng lại không lớn. Tình huống của Trần bác sĩ khá đặc thù, nàng bây giờ đều cảm thấy hứng thú đối với bất cứ sinh vật sống nào. Nói như thế nào đây? Nàng có cảm giác đói bụng rất mạnh. Hơn nữa, trong thực đơn cũng bao gồm cả nhân loại. Nhân loại, Tiền Nhiễm Sinh trong lòng lại đột nhiên bốc lên sự hoảng sợ trước nay chưa từng có. Nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Tống viện trưởng, ngươi là nói, Trần bác sĩ, nàng vậy mà còn ăn thịt người. Cho đến trước mắt vẫn chưa có. Tống Gia Hạo an ủi vỗ vai của Tiền Nhiễm Sinh. Ta chỉ là nói Trần bác sĩ có loại biểu hiện phi thường đáng sợ thế này. Nàng đã bị virus lây nhiễm, mất đi chính mình, đây là một loại hành vi đáng sợ của sinh vật nguyên thủy ở phương diện ăn uống. Thế nhưng, nghiên cứu nhất định phải tiếp tục tiến hành, vì những người còn sống sót, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Nghe những câu nói này, Tiền Nhiễm Sinh bỗng nhiên sản sinh một loại cảm giác phi thường kỳ diệu. Hắn cảm thấy trong lồng ngực bốc cháy một luồng tinh thần trọng nghĩa. Không chút nghĩ ngợi liền mở miệng hỏi. Thế, cần ta phải làm gì? Vậy là tốt rồi, đây chính là hiệu quả mà ta muốn. Tống Gia Hào không chút biến sắc mà nhìn hắn. Nét mặt trên mặt lại hết sức chăm chú. Tiền bác sĩ, ngươi thật sự cân nhắc xong chưa? Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Đây là một hạng mục công tác phi thường nguy hiểm. Nếu như thành công, chúng ta có thể sẽ thay đổi lịch sử nhân loại. Một khi thất bại, chúng ta đều có khả năng trở nên giống như Trần bác sĩ. Ta muốn thử một chút. Tiền Nhiễm Sinh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng trả lời. Ta nguyện ý tham gia. Ngươi xác định, ta xác định, vậy thì được rồi. Tống Gia Hào cười vỗ bờ vai của hắn. Buổi sáng ngày mai, tìm thời gian rảnh đến phòng làm việc của ta. Chúng ta nhất định phải cẩn thận nói rõ tình huống cụ thể. Nói xong câu đó, Tống Gia Hào lại lần nữa căn dặn. Ghi nhớ, hết thảy nơi đây tuyệt đối không nên nói với người ngoài. Nhất định phải bảo thủ bí mật. Tiền Nhiễm Sinh nghiêm túc gật gù. Chỉ bất quá, ai cũng không có khả năng xuyên thấu qua nét mặt nhìn rõ ràng nội tâm của một người. Cũng vô phương biết trong đầu của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. LT, Spend Class, YCWIC, Phong, Sai, Medium, GT, LT, Spend, GT, Cách Chương.